Thật là người mù không thấy ánh sáng mặt trời, không thấy nam nữ sắc dục, là con đường đau khổ, con đường sinh tử luân hồi. Dù một vợ một chồng nhưng cũng không hạnh phúc đâu. Thường chồng hay vợ khi họ thương nhau, tấm lòng họ rất ích kỷ, ti tiện, nhỏ hẹp, muốn chiếm hữu người chồng hay người vợ là của riêng họ. Cho nên khi thấy một người khác phái nói chuyện với vợ hay chồng là họ tức lên lòng lòng, tìm mọi cách để diệt trừ tình địch. Báo chí thường đăng tin tức xảy ra những vụ đánh ghen đâm chém, rạch mặt hoặc tạt axit để thẹo muôn đời. Xin quý học viên hãy đọc tập 3 Giáo án rèn nhân cách lòng chung thủy. Đó là một bộ sách dạy đạo đức gia đình của Phật giáo, mà trong khóa tu học này, tu sinh sẽ được học đạo đức chung thủy ý hành, khẩu hành và thân hành rất phong phú, dạy về đạo đức gia đình. Phật giáo đã trang bị cho chúng ta những phương pháp rèn luyện nhân cách đạo đức là một con người rất đầy đủ đức hạnh, chỉ ngại quý học viên không đủ thời gian tu học mà thôi. Cho nên nói, thê thiếp đẹp đẽ, đắm mê là khoái lạc, đó là một điều hiểu biết quá sai. Càng đắm mê thì lại càng khổ đau. Quý học viên có nghe cả thế giới báo động bệnh thời đại SIDA, S và còn nhiều thứ bệnh khác nữa mà không có thuốc trị, vậy mà an lạc chỗ nào? Trả lời câu hỏi 5, kết luận bài này nói, chỉ có sống đạo mới vui đời. Sống đạo tức là sống bằng tình yêu thương rộng lớn. Nếu vì người thân thuộc quyền quý, ca ẩm, nếu vì tiền của giàu nhiều, vinh quang, nếu vì thê thiếp đẹp đẽ, đắm mê chạy theo khoái lạc, thì tình thương yêu rộng lớn trong đạo bị đánh mất. Cho nên người sống vì lòng thương yêu rộng lớn thì không vì thân thuộc với người quyền quý, ca ẩm, với người tiền của giàu nhiều, vinh quang, với người thê thiếp đẹp đẽ, đắm mê. Những loại dục lạc trên đây là những loại dục lạc nhỏ hẹp trong thất tình lục dục. Hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc dục. Khi một người nào đã vướng vào những loại thất tình lục dục này thì lòng từ bi sẽ không còn nữa. Có nghĩa là họ không còn sống với tâm hồn thương yêu rộng lớn nữa. Cho nên câu nói chỉ có sống đạo mới vui đời thật tuyệt vời. Người biết sống trong đạo là người biết thương tất cả mọi sự sống trên hành tinh này. Ước mong sao quý học viên luôn luôn biết sống trong đạo để đem lại cho đời một sự an vui.